cô may quá vậy cô. Cô mà nhào xuống chỗ cái tên kia thì nước nó cuốn cô một chết rồi. Tôi đâu có dám nhảy xuống đó sao? Hả? Cô nói, rồi rồi. Vậy lâu lâu tôi ra tay nghĩ hiệp để cứu nhà người tự tử giả rồi. Tôi thấy tôi còn đang sống lắm. Chỉ có để lồn gạt mình để mong cho mình chết. Không mà xin lỗi cô nha. Nhưng có buồn gì mà chán nản đến thế con? Dạ không vô gì anh. Gia đình tôi và con, cha mẹ của tôi nâng niu một nay. Tôi học sinh ở vũ trường hiền hơn mạng của tôi là như thế. Ông xã cô phải thuộc lớp dằn mình nên có vợ vừa đẹp lại vừa xinh. Cái anh chàng mà cô gọi là gì? Sở Khanh đó. Ê, ai là Sở Khanh mày đừng tìm mà hiểu mà chuyện của người không nên đưa tin. Xin lỗi ông, tôi không hỏi chuyện ông, tôi muốn giúp cho kẻ chán đời. Tại sao ông có lời hằn học với tôi? Mẹ hỏi cô này tao là ai? Kìa, sao em lại nỡ sỉ nhục anh? Anh tìm em từ hôm qua đến bây giờ, tại sao anh bỏ Sài Gòn trốn ra đây? Tôi đi hồi chiều hôm qua ngoài này để nhiều người. Em tự tử? Đừng quen anh gì nữa hết á. Tình ông tôi phải mang thai. Ông thương tôi mà mua thuốc cho tôi uống phá thai. Em phải về Sài Gòn với tôi ngay bây giờ. Nè nè nè, buông tay quấy ra. Ê, mày biết danh cậu hùng chịu chơi đất Sài Gòn không? Ông biết thằng Lai chém bướm không? Thằng này nếu cần mới làm tiền chánh đáng, chứ không có sống như ông một tên điếm hạ cấp. Không, à đánh là đánh, đánh. À, chết luôn. Cô ở đâu cô? Tôi đưa cô về. Thôi cảm ơn, thôi để tôi trở lên phòng ngủ. Nè nè cô à, cô về phòng đừng tự tử nghe cô. Kìa, bác Tam, có rau nào với bác Tam? Ờ, lấy, rau chịu qua, tao đi tìm mày nè. Hôm qua đó giờ bác thay tôi chém người phải không? Bác ơi, tôi chán cái nghề đứng đường đứng xá đó quá. Bậy mày, có tìm con kia đấy. Để hỏi mày coi có ưng lấy vợ không? Lấy vợ không ưng, ưng gì nữa vậy bác? Bác là Mai hả? Ờ. Thiệt bác nghe cô đó còn trẻ sồn sồn má. Cổ con gái độ 19-20 tuổi. Trời đất, vậy thì tuổi cổ cả à, không đâu mày. Tao độ trên 30, coi người còn trẻ tươi. Mày mà lấy được cổ nhờ phước đức của ông bà. Người ta nói gái một con trăng mòn con mắt. Tuổi của cổ đáng làm má của đôi bộ bắt nói thành niên xuân giá hồi sao. Mà gái 40 lại lộn ngược leo thang. Cổ là người tư cách lại đảm đang. Nếu mày thấy mặt thì mày sẽ mê liền. Ôi bác đừng làm một quảng cáo viên. Tao cần nói chuyện với mày nhiều. Thôi đi về nhà bà con tôi đi. Rồi tôi nấu cơm cho bác ăn sáng rồi nói tiếp. Gì tệ vậy mày? Lên chợ ăn xôi dừa mày. Mình ngồi ba này đi anh. À được à, bàn này sạch mà bãi này cũng sạch nữa nè. Dạ, thầy cô dùng chi à? Ủa, Dương. Hả? Ủa, trời đất ơi, thím Tư. Gọi tôi là bà Hân Huy, bà bỏ cái tên tộc Tư em lâu rồi. Trời đất ơi, thím bỏ chú Tư mới có 3-4 tháng gì đây mà thấy thím khác nhìn không ra nha. Thím biết giờ tình cảnh chú Tư ra làm sao không? Ờ, rồi chả buồn, chả cũng hết buồn vậy. Thím ơi, thương nhớ thím mà chú Tư chú điên lên điên xuống, giờ tính con cũng hơn tháng rồi đó. Chả điên. Ủa la la. Trời, chúng cười nữa còn cười. Anh đi tìm em vì nhớ đến tên em. Vì nhớ. Trời đất ơi, chú Tư ơi, chú Tư, ai dẫn chú ra ngoài này vậy nè, bộ chú đi bộ ra ngoài này hả? Tao đi tìm vợ tao, mày biết không? Mày có biết vợ tao đâu không, mày chỉ giùm tao đi mày. Đó, thím Tư, thím thấy không? chú luôn luôn rồi chú đeo cái hình của thím ở trên ngực về đi tìm khắp nơi, đi tìm đó tìm đây à. Tìm mày dễ quê à. Ông này là chú Quân nè. Thím đây là vợ của chú nè. Ai nói mà mày hả? Mày không biết gì hết trơn trời, mày nói thằng bậy thằng bạ hoài à. Mày đâu biết vợ tao, mày biết vợ tao đâu mày chỉ đi. Mày biết cho tao biết, vợ tao ở trong cái động á, mà trên cái động đó có đề chữ sờ nít ba. Ôi chú, gọt khổ quá. Kim à, Kim, em gọi dùm anh cái taxi để chú đi lang thang gì coi không được à. Anh đang chú ra xe nha. Bác tài xế à, tôi nhờ bác làm ơn đưa ông này về địa chỉ này Sài Gòn ha. Đây cặp chiếc của tôi nè. Về đó là ba tôi sẽ trả tiền xứng đáng nha. Em giữ má em. Em xin đi bên ngoài chơi với con bạn. Có làm sao đâu, vì nhảy rồi mình về sớm sớm. Mình về Sài Gòn sớm nên má đâu có biết mình đi cấp. Kìa, em nhìn kìa, sống đùa cát biển, sống là bàn tay một thợ hồ tinh xảo, tô phớt lên mặt cát những tấm lụa trải dài, sức nên thơ. Hồi nhỏ, em có theo má ra Nha Trang ở mấy năm, cái biển em nhớ Nha Trang, ngoài đó có nhiều kỷ niệm những sáng mùa hè, tắm nắng. Khi được bắt những con còng mà trên mái biển chiều hôn. Vào đời bằng những buồn thương cay đắng, mình nuối tiếc tuổi thơ tan trong niềm thi đá vàng. Lòng hoài càng mong phân. Tại vì em thấy cách mà em nhớ Nha Trang. Thôi, em thay áo tắm đi rồi mình xuống biển mình tắm chút nha. Anh chị em thay trước nha. Ừ. Anh Chu. Tôi biết anh chở con Kim, hai người đi Honda ra đây mà. Chứ lẽ tôi chở cô, tôi Thủy à, khổ tôi quá mà, cô để cho tôi yên mà. Để cho yên là anh yêu con khác hả? Từ giờ cô ra đây cô cãi giả với tôi sao? Ba tôi cưới cô cho tôi, ông già cô gả cô cho tôi, hai người lớn đỉnh liệu hứa hẹn gì đó chứ bộ tôi cưới hỏi cô gì sao? Trời đất ơi, sau đó anh không trả lời dứt khoát. Nè, cô không phải là cô thừa, mà anh định bắt ta hai tay, lấy người kia, yêu người đó. Vừa cưới hỏi rồi anh còn làm xấu cho tôi. Nè, anh đừng cho tôi là hàng gái ngu dại, cầm cố vào hôn nhân để tôi khóc trọn đồng xuân. Tôi nghĩ ưng là không ưng gì đó, đó là cái quyền chọn lựa của cô chứ bộ. Trai gái thời buổi này không còn chịu cái cảnh yêu gì. Chính bà má của anh tới nhà tôi để hỏi vợ. Chứ bộ tôi tới nhà người cô bắt đi buôn lấy quà sao? Được rồi, anh coi tôi mà. Cô làm gì tôi? Giết anh chứ làm gì? Chào anh à. Khỉ khôn hả? Anh ơi, mình lên phía trên tắm đi anh. Ở đây lộn xộn em đi em. Mời ông bà ngồi bàn này. Được rồi, anh cho tôi thuê hai ghế này. Dạ. Có cầm tươi hột gà để sướng chim không? Dạ có. Anh cho tôi hai trà đá nè. Trời ơi, ra cấp mà uống trà đá. Uống mát à, ngồi, em ngồi đi. Không biết có ai học với bà xã anh không? Hồi sáng này anh đi bà kiểm soát chặt chẽ quá. Anh định cho Simon 10 ngàn mà cất dấu không lọt. Đem theo được có 5 ngàn. Mà 5 ngàn này anh nói dối với bà là mua vỏ xe này. Nè Simon, cất đỡ 4.500 đi, còn 500 anh bao cơm nước. Số tiền của anh Chu hàng tháng tuy rằng nó không đủ vào đâu, nhưng hai tháng nay tôi cũng nhờ đó mà sắm sửa, mua sách vở cho con tôi trong mùa thi cử. À, con gái của Simon năm nay mấy tuổi rồi không? Tết này nó 20 tuổi ta. Cũng khá lớn rồi không? Năm nay nó thi tú tài toàn phần rồi. Vậy là tương lai rồi. Anh biết tôi cần tiền, cho nên tôi phải cam sống cuộc đời túi nhúc nền. Coi kìa, ra đây là để tắm biển, để tâm tình. Simon khóc thì mất vui rồi. Ta nói ta không có tắm biển mà. À vậy cả. Bây giờ ông tắm ha, ông tắm thì bác ngồi đi chơi chút đi. Ê voi, chơi cho ông ba ơi. Thầy, thầy đi cấp tắm biển hả thầy? Ủa cô? Dạ không, cô ra đây có chuyện riêng. Ủa, Simon có quen dân già này không? Quỷ cốc tiên tri là ông coi tướng ông cho bùa hay lắm anh ơi. Đời khoa học văn minh mà ông còn khéo đem cái trò dị đoan mê tín thì có nước gạt đàn bà. Chắc ông cũng thấy chứ, thời buổi này đàn bà bỏ chồng nhiều hơn đàn ông bỏ vợ. Mỗi ngày khách đến kiếm tìm tôi đó, tính ra thì cũng 10 người đàn ông có 3 người đàn bà. Vậy làm sao giữ vợ hả thầy? Thầy đừng cho vợ thầy ở Sài Gòn. Vậy chứ vợ nhốt ở đâu bây giờ? Đem bà lên giữ sở trà ở Bảo Lộc là chắc ăn. Ủa, sao thầy biết nhà tôi có sở trà ở Bảo Lộc? Dạ tôi thấy chỗ đó là nơi lý tưởng để an trí cho những hạng đàn bà xét thấy sắp bỏ chồng. À, thôi thôi, Simon đang ngồi chơi, sẵn thầy coi tướng như vợ tôi. Vợ thầy? Dạ không, cô này tôi cầm đi quanh vòng biển để kiểm điểm gia đình. Chà nguy quá. Vắng lâu quá, nay sẵn dịp thì xem lại giùm tôi. Sau cuộc đi cấp này, cô sẽ có một người chồng. Vậy vậy? Làm sao tôi biết danh tính được mày? Chồng tương lai của cô sẽ trẻ hơn cô nhiều tuổi. Thầy lại cố tạo hy vọng cho tôi. Ai mà lượm một cái hoa vàng? Tha lượm chứ cô, hoa vàng ép ở trong sách đẹp lắm cô à. Tôi muốn nói hoa vàng ví như cuộc đời của tôi. Trước ở xa bờ không quen màu quen, cậu ơi người ta lửa bên trong đi tắm mình cho sạch đất. Đời của tôi như rác rến phơi mình trên bãi biển cô đơn. Đời một chiều lòng bay hướng đậu hả cô? Cậu ai ơi, cậu nói gì câu ấy chưa đau lòng. Khi nào bay đến nơi, thuyền cũ đâu khi nào không nhớ bến sông xưa. Tôi nói cô đến lúc phải dừng chân rồi. Tôi hiểu không sai, cô đã nghe ngẫm những chuyện tình người ta thương nhau là ở nơi tấm lòng. Nguyên số của con đã hết hồi lắng đằng, tôi về chiều sẽ có chồng trẻ măng. Sẽ về trong viên muộn, nếu tôi nói sai tôi chẳng ăn tiền. Và tôi cam đoan đốt sách dẹp mà ngày. Cô ông thầy ông nói ít khi có sai lắm cô à, ông hay lắm cô. Cậu làm cho tôi bắt suy nghĩ và nôn nao quá. À, ông thầy về Sài Gòn nha, ở đây tốt. Nếu ở Sài Gòn mà tôi muốn không có được chỗ để mở phòng, chắc tôi phải ở ngoài này với người quen. Thầy về Sài Gòn ở, tôi cho thầy mướn phần ở dưới căn nhà tôi để mở phòng. Nhà cô? Nếu được vậy thì tiện quá. Chừng 2 giờ đó tôi có mặt ở nhà. Dạ xin chào cô. Dạ. Simon à, em đi chỗ khác tránh mặt, có thằng Trương ca em ra ngoài này nè. Tôi về luôn. Chà, kia, Ông già anh kìa, ba anh kìa, em dọn sao nhà tắm, anh trốn đi. Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi. Vậy chứ ba đi với người đẹp ra đây nè, con thấy nè, ba ra đây với người đẹp, ba có xin phép má con không? Vậy mày thấy giá sao chưa? Không thấy. Giữ kính nhìn ba nghe con. Bây giờ tao hỏi mày nè, cái chuyện này nè, tại sao mà vợ con tao lo cho mày mà mày chẳng chịu ngó ngàng? Tao định làm đám cưới rình rây cho đẹp mặt cùng bà con họ hàng, nhưng coi đổ lại mày hơi phân đẳng. Con muốn để cho con được tự do hơn, chuyện vợ chồng là duyên nợ trăm năm, ba bắt con cưới cô Thủy là một năm không thành. Mày đừng giỡn chơi chứ, mày về Sài Gòn rồi mày biết tay tao. Con biết là nếu ba đánh con mét cái chuyện này cho má. Chương, chương, chương. Chưa, mày nói ba mày sắp về đâu chưa? Còn biết chuyện gì đâu, biết chừng nào về. Mà nóng quá đi, giờ nó tới bệnh viện Nhi Đồng của bệnh viện Lô Thành, nó hỏi thăm mà không ơi. Bộ ba mày không biết thì sao mày chạy lang thang mày lội cái xe cá? Má không đi kiếm, má đó hỏi con sao không biết. Ôi, mà đi kiếm chi tốn tiền. Chị lên chị ngồi nghe ra vô, ba có tin tức gì về ảnh không? Chú làm nha anh, chú là nhân vật quan trọng lắm. Không quan trọng gì, nhưng ảnh có chuyện gì người ta sẽ phát thanh thương mại. Để tại hòm biết, chở hòm để bán cho chú. Hả? À, ảnh về kìa. Mời nha. Thật là xui xẻo. Cái gì xui? Ông ở nhà có nào? Lần nào ở Bảo Lộc cả tháng về là ông không ở nhà được một ngày nữa. Tôi nói cho bà nghe, bà sao kỳ quá. Tôi đi xích lô tới đường Gia Lâm thì bị kẹt cái vụ đụng xe. Chứ tôi vô ta đụng vào chiếc không ra đàn bà. Không ra gì mà không biết kể đó. Chuyện xe đụng ngày một khi xảy ra. Thấy trụ tập đông tôi ghé lại xem sao. Không ngờ cái gian lại mất trọn hết lắm kì. Chừng đến nơi thì thấy túi mình trong trần. Rồi không đi đâu từ sáng đến bây giờ. Lắm nhà thằng ông kiếm lại được chưa? Tôi trở lại tìm biết ai lấy. Chỗ xe cá người ta đã tới làm chi vậy? Tính tao cũng hay tò mò. Ông tính sao đây? Giờ này có biết mấy giờ rồi không? Tìm mà cái tên mất túi không ra. Đi qua đi lại dớt giác thì bị cảnh sát xét quân dịch chặn hỏi vậy. Vậy? Trời đất ơi, cái mặt ông như vậy mà bị xét cái quân dịch. Không phải, họ tình như kẻ gian đi qua đi lại chỗ cư xá ngoại kiều. Ông không có gì thì thôi. Tôi quanh đang kiểm tra cái bị nhốt quận 3. Sao? Ông bị nhốt ở quận 3 hả? Sao? Trời ơi, coi kìa. Gì? Trời ơi, coi cái mặt kìa. Mặt sao? Trời ơi, coi cái mặt kìa. Bụi bặm đầu, cổ quần áo, chỗ nhốt ông chắc lâu lắm. Bỏ không nhện đống bụi bặm đầu cổ ông đất cát. Đất đâu? Trời ơi, như người ngồi xe ở Vũng Tàu vậy. Cái gì Vũng Tàu? Hả? Bà nói gì? Nói chưa? Thì tôi nói ông bị nhốt cái chỗ không được sạch sẽ. Chưa? Trời ơi, thôi ta biết mày rồi, mày là thằng con bất hiếu. Gì bất hiếu đâu? Mày ơi, ta bị bắt mà mày không cho má mày hay đi lĩnh tao ra. Thì con mới biết ba bị bắt bị nhốt gì đâu. Với lại ba còn muốn nhốt thêm vài đêm nữa. Sao kỳ vậy? Má biết chỗ nhốt ba con đâu không? Đâu? Chỗ nhốt gần cái chỗ nhốt thằng bà đó. Mày đừng có xuyên tạc này. Tôi ngồi nghỉ chút. Ê, trời ơi. Chai gì vậy? Thuốc dưỡng thai. Ủa bà có thai sao bà? Ai nói chồng? Sao bà mua thuốc dưỡng thai kia? Tôi mua thuốc dưỡng thai hồi nào? Chứ có ai đây? Có ai hỏi chứ không coi. Chính má không? Dạ. À, anh gọi tôi. Thuốc này có ai đây vậy? Cái thuốc này coi. Ê! Tôi hỏi của ai? Của em để dưỡng thai. Cái thằng đó. Vợ mày bỏ mày rồi mày có thai với ai? Dạ. Cô Liên đâu rồi? Liên. Nó ở phòng ăn á. Mời nó lên cho bà hỏi con cái cưng của bà. Dạ. Mà ai chết mày khóc? Ông để tôi ra hỏi nó mà. Sao má kêu con lên thì con khóc? Con có đau ốm gì không con? Dạ. Mà sao? Dạ. Mà ơi, chừng lỡ của thầy rồi. Trời ơi. Thầy thần ơi, mày có thấy thằng nào hả con quý? Từ thế nó này tự nhiên nó mập ra mà nó mập có cái vòng bụng cơ mà. Tôi hỏi bà nói gái bà về chết tôi bao. Trời ơi. vượt ra dòng lễ giáo. Chừng con biết nghĩ suy thì đã lỗi đạo làm con. Tuổi lớn con chưa chín mùi đời, thiếu sống ngày xuân trên bước đường khác loạn. Tôi có xin phép xin địa chỉ của cô trong số phòng á. Tôi cứ mãi lo sợ cho cô không bỏ được ý định tự tử. Tôi tìm đến đây để hỏi thăm cô. Cảm ơn lập thể của anh. Ba má cô chắc phải thương cô mà tha thứ. Anh biết mười áo đỏ mà. Anh chơi có tiếng ở vũ trường. Chả nói vợ chả chết. Chả buồn đến vũ trường để tìm quên. Từ chỗ quen của thiếu hùng chả. Nghĩ có chồng lớn tuổi sẽ giữ được hạnh phúc về sau. Ai ngờ cha một đêm cờ bạc. Cô vợ của cô phải tính sao đây? Chắc phải chết. Không cách này thì cũng cách khác. Cô à, cô quẩn tí mà cô còn nói được tiếng gian ơi. Nếu cô chết vì tiếng đời dĩ nhi, vì danh giá của gia đình, thì thiên hạ lại càng mỉa mai thức thi hài người tuyệt mệnh. Rằng cô thiếu can đảm đi nhận lệnh lấy hậu quả một phút buồn si trong tuổi xuân thời. Cô chết đi cũng không có đổi thay bộ mặt của cuộc đời. Nó nhớ nhúa từ khi trái đất có loài người sống. Nó giống cũ vàng từ khi ông Adam và bà Eve và nói tiếng yêu đương. Dường đĩa đàn chúa tạo chi trai cấm dù đại đọa hai người làm kiếp nhân sinh. Đã nhận mình là đó phụ dung thì mặt cho tiếp trời mưa chiều nắng xuân. Thì bây giờ cô đã trở thành trong tình yêu rồi. chọn vợ cho anh rồi. Ừ, anh Thiên, em đừng buồn. Anh đã nói với em là anh không cần biết đến cô gái đó mà. Nói sao? Anh không cần biết đến cô gái đó hả? Thì nói cho anh biết, cái cô gái này nè, đã được ba má anh đến cầu hôn mà. Trời ơi, cô làm với Sài Gòn này hết cái gái vậy? Em đi về đấy. Kim, em đừng về, em ở đây. Em cứ ở lại đây, cô ai làm gì em cho biết. Cô Thủy à, cô hành hung từ sáng này ngoài cấp, tôi chưa thua cô, vậy là tôi điệu lắm à. Nè, anh đừng có chọc tức tôi. Bằng nhớ là không đẹp, tôi không là gái đàn độ, mà chịu vào thôn bé của mẹ cha. À, thì cô cưới chồng đi, ai bảo cô phải đợi tôi. Tôi cho cô biết đây là người yêu trong tương lai nè, mà là tôi sẽ yêu sai đắm thiết tha. Em thấy khổ đau sẽ đi chặt anh. Nếu anh còn nghĩ tưởng đón em, thì là cũng anh hãy nghe lời mẹ cha. Tình cảm kéo dài đàn cô cho nhau. Nè, cô đừng bao giờ trường mặt tới nhà của anh thương. Cô có nguyện gì, cô nguyện gì ngăn cấm cô Kim. Bây giờ không có chuyện gì tôi mời cô ra khỏi nhà của tôi ngay đi. Được, anh đuổi tôi hả? Được rồi. Thiên, cô kìa, chứ em buồn, em thiệt cả, anh yêu em mà. Đi nha, đâu? Ba vô nhà rồi ba sẽ biết rồi. Đây là bà, Chương, cô nào đây? Chờ khoảng ba. Trời đất thánh thần ơi, mày cứ hỏi hồi nào Chương, mày dám dẫn đồ đứng đường đứng xá về nhà ta hả Chương? Ba nói về tội nghiệp Kim mà ba, Kim là con nhà có học ba hả? Có học mà không biết công nhập gia tùy tục, nhà tôi là nhà gia giáo. À, chắc cô không có cha nên cô thiếu giáo dục ha. Thưa bác, cô không có cha. Mẹ cô dốt nên không biết dạy dỗ con gái. Mẹ là bà, cô dốt thì cha mẹ không biết dạy bảo con cái cho ba. Bà nói gì, ba có học quá mà dạy dỗ nhiều chữ nhiều nghĩa quá cho nên nó mới mua thuốc nó dưỡng. Dưỡng gì, dễ gì, dễ gì, dễ gì, tính tiền xấu tạp với mặt mọi người hả, tao bất yếu. Thôi, yêu cầu cô bước ra khỏi nhà tôi lập tức. Đi. Anh chưa. Thôi anh về. Kim, em đừng đi. Tình yêu của chúng ta có sóng gió bụi hôm nay. Thuyền hạnh phúc sẽ đưa tình mình đến bên. Dù là bến cát mênh mông, dù tới vùng hải đảo, nhưng sống chết bên nhau là điều anh ước ao từ thở mới. Trong sự thích xưa của lắm chuyện tình yêu ngang cái bé đàn, những cánh rừng sự đắng tay chưa mờ cũng thấy, nhưng tình của mình chưa hẳn phải xin. Em để công dành lấy mừng cao thượng là trong bất cứ nghịch cảnh nào anh cũng xin đi trước. Bao lúc đồng tiền chỉ có thể làm xa hôm nay đôi lưỡng chút, chúng mạnh khắc khe nào cũng không chia lẻ được anh hồn. Đó, tôi nghe không? Tôi tính sao mà tính đi? Để bà tính cho. Chương, mày tính trông dùi cái thằng cảnh gian khánh này xuống bùn hả Chương? Con người ta giàu có, thời buổi này mày còn nghĩ lấy vợ nuôi vợ, thằng ngu! Ta nhất định cưới con Thủy cho mày. Ba, con về. Chút nữa ba qua nhà con ba tính dứt khoát lên cho con khổ quá mà ba. Ờ. Ủa, còn cô? Sao cô chưa chịu đi mà còn... Con còn đứng đây là để nghe bác dạy. Bác dạy con gái nghèo, không nên yêu con trai giàu có. Anh Chương là viên ngọc quý chỉ để ở nhà sang. Còn em chỉ có mớ chữ nghĩa để lập thân, mà gái thời nay thì phải có nhan sắc lẫn kim tiền. Thời giờ kia chất xa qua mua vợ đổi chồng, nói thủy chung là buồn lòng thiên hạ. Những thứ tình lắm lạnh không còn thấy nữa thành đô. Đồng tiền nghĩa dĩ vẫn là mã lộc phi thường, táo nét vàng son cho mặt trái cuộc đời mà chúng ta đang sống. Em không phải là cành hoa vương già, thề dám đâu ước mơ được cánh sống yêu chỗ ngọc của mình già. chúng ta yêu nhau nào phải đâu là dễ dĩ với tiền tài gì đấy. Mày ra đời giật lộ với xã hội hôm nay, tao mới thấy lời nói anh hùng của mày là khờ dại. Tao nè, từng tuổi này mà còn muốn kiếm đàn bà quá có sản nghiệp để nhào vô nhờ cậy. Thưa ba, phải chi hồi nhỏ ba đừng cho con em đi học, để lớn lên ba dạy con làm ba cô sợ khăn đi lường gạt người ta. Con nàng này để con tốn học thì ba chửi ba đánh, con đọc sách thánh hiền thì ba bảo mở mang trí tuệ về sau. Năm này con ra trường, con ra kỹ sư điện với số lương căn bản hàng tháng con cũng đủ tạo lập lấy thân. Còn kia kia sẽ là người vợ hiền mà con thương con quý, nàng sẽ giúp con dừng trải nghe con đấu ngoài đời. Bây giờ con gặp vợ chồng sống trên vàng son những lụa, nhưng chẳng có mãi mãi hạnh phúc gia đình. Con nghĩ chỉ có đồng tâm ý hiệp, đồng vợ đồng chồng như các cạn biển đông. Lớp trẻ của mày thường sống trong ảo tưởng, còn tuổi già của ta bắt buộc phải sống sát với thực tế. Chương à, cục muối chỉ làm mặn cuộc đời, mà chỉ có tiền mới mua được đường để tạo cho cuộc đời có hương vị ngọt ngào thưa con. Anh Chương, bác nói như vậy rồi, thôi thì em xin anh hãy nghe lời bác để bác vui. Em về. Khoan, xin lỗi cô, tôi thành thật khen cô biết điều. Tôi mong cô hiểu cho tôi phải làm tròn bổn phận của một người cha nhé. Tôi quên hỏi cô, nhà cô ở đâu? Cha mẹ cô còn đầy đủ không? Dạ, cô chỉ còn mẹ ở đường Lục Tỉnh. Dạ phải à ba, má của Kim còn trẻ lắm. Đây nè, hình chụp hai má con Kim đây nè. Em Kim tặng cho con ba. Đây nè ba. Trời! Bà đất ơi. Dạ sao ba? Chi ba? Mày có biết mặt người đàn bà này đi chơi với tao rồi cắt mày? Dạ. Dạ ba nói sao? Người đàn bà đó là... Đây nè, tao nói nhỏ mày nghe. Má của nó là một con điếc. Má tôi, trời ơi. Kim, ủa, thầy đã tới rồi à? Chào bà, hình như bà có cho người nhà đến tìm tôi. Danh, mời vị tốt tiên tri ngồi. Tôi rất hâm mộ danh của tiên tri, nay mới được hân hạnh gặp tiên tri à. Thưa, tôi mới là người được cái hân hạnh đón quẻ cho bà. Dạ, thưa bà tuổi gì? Dạ, tuổi Thìn. Còn ông nhà tuổi Mùi, dê. Tí Sửu dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi, canh Thìn 28 Mậu Thìn năm nay Đinh Mùi. Dạ, bà đúng 40. Hai cái tuổi này hơi khắc khẩu, nên gia đạo có phần lũng củng. Dạ, đúng mà, thầy coi tay giùm tôi coi. Dạ, theo bàn tay của bà đây á, thì xin lỗi, nó nặng số hường nhan, gò dễ nữ nâng cao hồng thấp, nên tình xuân còn trẻ mãi trong lòng. Đường tâm đạo có ngõ rẽ chi ba, nên số phải thay chồng đổi vợ. Dạ, chẳng giấu gì thầy, bước này lại là bước thứ hai đó thầy. Và theo bàn tay của bà đây, cung tử túc nó cũng chỉ cho thấy năm dòng bảy giống, cho nên số của bà phải sống ở trong cái cảnh con anh, con tôi và con chúng ta. Ông thầy có hay quá à, đều đã đúng lắm vậy ông thầy. Ông thầy nói tiếp đi ông thầy. Thưa bà, chẳng hay đứa con đầu lòng trai hay gái là vậy bà? Thì mà ông thầy hỏi anh chi vậy? Để coi tương lai của bà sống chết ra sao, sự nghiệp tiền tài có nắm vững cùng không. Dạ thì ông là quỷ cấp tiên tri, chắc ông thầy chưa biết là trai hay gái cái gì. Bói toán là phân gốc nói mò lấy chi làm chắc. Không lẽ con mình sinh ra mà bà không có biết nó trai hay gái sao? À thì phải hồi đó tôi sinh khó, nên mới lọt lòng là hài nhi đã chết, nên người ta mới mới nói lên. Quỷ thần ơi, ông làm gì tôi hết hồn vậy ông thầy bói? Tôi nói bà nói láo. Vì thời xuân son trẻ của kẻ sát nhân bị đài đi cung đào, còn gói lại cho bà hòn máu mà kết tình chưa khóc tiếng ra đời. Chỉ vì yêu mà ngoài hải đảo, giờ này hắn đã tịch đã tương phân. Nhưng hồn mau vô danh hắn còn canh dương thế, tôi là hồn riêng của người mất vợ mất con. Lê mòn đôi chân mệt mỏi đi tìm chiếc tương lá tình của năm nào. Nói vậy ông đây là? Là ông thầy bói, không quay được chuyện tương lai, nhưng lại dành về quá khứ. Xin bà hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói chứ. Vậy không ông? Thưa bà, theo bàn tay của bà thì xưa kia bà yêu người ta nhiều lắm. Trời đất ơi, bà cũng con phủi sạch nở đời cho trọn tình vẹn nghĩa. Nhưng liều thuốc thời gian bao giờ cũng khắc phục được nỗi cô đơn. Và màu sắc ngoại vật bao giờ cũng đổi thay lầm nhân thế. Nên bà muốn bất kể chuyện sang tuyền, theo bàn tay của bà hình như con vui đầu là gái chẳng phải trai. Còn số của bà nếu xuống âm phủ, tôi e bà bị trẻ hay nấu dầu. Ô, quay là mà quét nhà ra rác, ra khỏi nhà tôi lập tức. Dạ còn tiền què, muốn lấy tiền què ta đạp cho què chứ không có tiền què nè. Muốn anh con gái tôi nữa. Trời trời sao ấy, sao kỳ vậy? Bấm lấy chai dầu phẩm. Ủa chai dầu nóng thôi. Yeah. Ủa kìa cô Thủy. Thật lạ, chuyện hy hữu, không hẹn mà cả hai cô cậu cùng đến văn phòng cô số của tôi. Cô Thủy, cô cũng đến đây để coi tướng coi bói nữa sao? Chỉ có kẻ thất vọng mới tin vào bói tướng. Không còn cách nào để an ủi em. Tôi với cô không có duyên muốn nợ mà đi đâu cũng gặp mặt cô hết. Kể cũng lạ, tôi đến đây mà cũng gặp mặt cô nữa. Em biết, anh đến đây để coi tuổi em kiên nhân có nên chồng nên vợ. Còn em, chỉ là cái bóng mập mờ trong tâm tường, mãi đi bắt hình ảnh đã phôi phai trong thương nhớ mong chờ. Vì cậu này yêu cô khác, cậu thất tình vì cô khác nên không yêu cô này. Hai người vô tình đến nhà thầy bói cùng một giờ để xem duyên nợ, xem các cô các cậu chừng nào chết thì đoán mò. Còn hỏi về tình duyên thì 100% tôi nói không sai. Tôi cô đó mà coi tình duyên gia đạo, tôi về nhé. Không anh chưa, chị cô, nếu thầy bảo rằng em không duyên nợ danh thì riêng chồng vợ không mang lắm cũng thì cũng tình yêu không dễ nhắn tin mà quan tâm. Kể từ đây đường của anh chưa mất, còn em chờ nắng loan để thu tình thương. Anh ơi em không dám trách ai mà em tự trách khi em sao mộng mị xa vời. Anh cứ cố khiến xứng đôi vừa ý, thề thuốc bệnh chặt yêu đương chỉ quên. Yêu đương phương nơi rất sầu rất thảm, em biết bài tỏ cùng ai nỗi niềm tâm sự cô đơn. Thôi em chào anh, em đi về. má của Kim về chưa bác? Đi rước con của nó rồi. Ta nói chuyện với nó gần 2 tiếng đồng hồ về mày đó. Mày phải tỏ ra đàng hoàng đứng đắn. Đàng hoàng chứ. Vậy chứ bác thấy tôi sao đâu? Mày đàng hoàng lắm. Mày phải biết tâm lý đàn bà và đừng nản chí. Một nhà văn phương Tây đã nói, chinh phục được người đàn bà là không khác nào lấy kẹo ở trong bình này, lấy tới viên kẹo chót là đã chiếm được trái tim họ. Đó thì chính tôi đã nghe lời của bác nên có mua đồ tặng nàng đây. À kìa kìa, Kim Minh đã về. Tao lánh mặt nè, tao chúc mày thành công mày. Kìa, sao má Kim buồn? Ai làm má Kim buồn? Má Kim mà, má Kim nghĩ thế nào về sự có mặt của tôi trong nhà má Kim từ trưa tới giờ? Cậu nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là tôi sắp hành trình vào sa mạc, biết rằng sẽ chết vì nóng vì đói, nhưng mà lòng vẫn vững tin. Tại sao lúc mới khởi hành cậu không đắn đo suy nghĩ? Chân lý không đến nếu mình không tự tìm hiểu. Chân lý nó là gì? Tình thương đối với tôi đã nguội lạnh lâu rồi. Cậu nhỏ tuổi lắm chứ gì, kinh nghiệm ở đời không có thể dạy lại cậu. Nhưng không thể dạy tiếng nói của con chứ. Trời ơi, cậu còn trẻ cho nên ý nghĩ về biết làm thường mánh bao. 20 năm sống kiếp dở ngày dở tháng, đàn ông để lại nơi tôi rất nhiều kỷ niệm buồn thương. Tôi không là nhà đạo đức đi cách cứu cuộc đời khi mà xã hội chúng ta đều chấp nhận. Cậu có vẻ mặt không trần. Theo tôi thì chắc cậu là con ai và máu phát diệt. Tôi là chứng tích khổ đau còn sót lại trên mảnh đất khổ đau này. Nhắc lại quá khứ, chắc cậu buồn. Buồn chứ. Ai sinh ra tôi? Nguồn gốc căn nguyên nào ban cho sự hiện hữu mà giờ phút này đây? Tôi chưa từng còn đứa con ấy ở đâu? Bây giờ nó còn đã chết rồi. Tôi không nhớ rõ hình dáng của con vì đã bỏ nó rồi. Nếu nó còn chắc cũng cao và đẹp như cậu. À, cậu tên gì? Đồng bọn đi qua nó đặt tên tôi là Lai. Tại vì cậu giống Tây đó. À, má Kim nói xanh có một lần. Vậy chứ còn là Kim con Kim đó là con của đời dòng sao tôi. Tao theo dõi mày từ lúc mày bước chân vào nhà cô Liên. Mày vô đó làm gì? Mày xúi cô Liên bỏ tao phải không? Ăn thua chi mà tôi phải nói thế. Tôi đến thăm cổ coi còn là sống hay là đứa tự tử nữa. Anh còn nhớ tôi không? Ủa kìa Simon, trời ơi, đã 10 mấy 20 năm mà chúng ta không gặp gỡ. Tôi tưởng là anh quên tôi rồi. Từ ngày xa cách sống đời yếu nhân. 20 năm qua chuyện đã nguôi giận, bây giờ còn nhắc lại làm mà chi. Anh bán tôi vô sở đêm lấy 10 ngàn, con người anh thật đáng còn đáng kinh. Còn đứa con riêng mà tôi sanh đau đẻ nặng, bây giờ nó ở nơi đâu? Cho trong cô nhi viện. Sau đó tôi lấy vợ 10 mấy năm không có con. Tôi có đến gặp bà Phước để xin nó ra tôi nuôi. Bà Phước cho biết nó leo tường trốn đi cách đó 2 hôm. Anh cho nó ở khu nhi viện nào? Hồi đó ở Tân Định, một viện con nhi chứ mấy viện. Nó trốn hồi nào anh có hỏi kỹ không? Nó trốn là năm 13, 14 tuổi gì đó. Trời ơi, chính nó đây bà. Mà dưới bụng nó có cái bớt lớn như phần trâu vậy. Phải, xin con đi rồi mà. Con sao hay là con ruột của Simon à? Nếu trời Phật không có ngó xuống thì tao làm thằng bản già chánh phạm ở trong vụ án loạn luân này. Xin tôi muốn cho Ma Kim có chồng để nương tựa mai sau, nên mới sắp đặt cho một thanh niên yêu một đàn bà của tôi. Nếu không bị người đời đưa đẩy mà có một đứa con trai như thế này thì còn gì quý hơn. Cũng tại tên lưu manh này. Lưu manh nhưng không đến nỗi vô nhân đạo. Mày phải biết ơn tao. Ơn à? Má tôi ông bán cho sở điếm cũng là ơn à? Ông hãy đi cho phước mắt tôi đi. Này đi đừng chém. Bác Tám à, nhà có rượu bác Tám. Gì vậy? Uống để mừng gặp má tôi. Qua quán bên kia uống mày. Con về đó hả Kim? Có chuyện gì mà con buồn? Con lo lắm phải không con? Má biết con sợ thì rớt làm cho má thất vọng. Con không muốn học nữa. Chuyện gì đối với con nó không còn cần thiết. Học nhiều, biết nhiều để làm gì? Tại sao má không để cho con vô buôn gánh ban mừng? Con người ta càng muốn giúp chừng nào sẽ không thấy đau khổ gì tinh thần. Má đang chạy chú cho con đẹp cái hình này, má đã viết vào đầu con bao nhiêu xấu xa là bị rồi. Con vừa nói gì? Người ta nói má là một con điên. Con phải không má? Con ơi, má thương con nhiều lắm. Má thương con nên má làm cái ngày tồi bay. Sống cuối má cũng vinh dự nhìn đời. 10 mấy năm má tạo chi cho con một cuộc sống già xuân giả đời. Để hôm nay con ngỡ ngàn tuổi nhục, trước mặt sự thật chua xót đau lòng. Con ngày lớn nên danh là nhờ mẹ lo khổ miễn mài. Má ơi, sao má không nuôi con bằng mồ hôi nước mắt, bằng gạo ăn tương rau. Má tập chi cho con ăn sang mặt sướng, đèo bồng lực con gái nhà xin được làm vợ để cho con có ba. Nhưng thực tế ác nghiệt lắm. Làm họ con thành thật yêu má, thấy má có tình đéo đuổi cái nghề tồi bại đó. Biết bao nhiêu người mẹ hy sinh ý nghĩa cao đẹp. Trời ơi, tôi có thể là con của một người đàn bà làm điếm được sao? Nhưng má cháu không phải là một con điếm vô lương. Điếm nào là điếm của lương tâm bác? Cháu khổ tâm lắm rồi. Con đi đâu? Cháu đi tự tử rồi. Đừng điên dại mà đắc tội với người có công nuôi dưỡng. Vì cháu chính là một giọt máu mà rơi mà người ta đã mang bỏ đi. Bác ơi, con Kim chính là con ruột của tôi. Cháu hiểu công cô đồng như biến đời, cô không mất quyền làm mẹ chứ lo mà gì. Mấy ai hy sinh cho người mà không phải là con, phải cho cháu biết điều thiệt hơn. con chim kinh cổ hơn mẫu tử thâm tình, chim mới hải thường ma gấp bội phần. Bác đã đoán lầm không đúng sự thật, tôi thương con hơn là bản thân tôi. Bác, cháu là con của ai bác? Cháu là kết quả của một đêm ai ân dũng trọng. Người đàn bà có thai thì người đàn ông bị 20 năm tù. Lúc sinh cháu, ba má người đàn bà muốn một đứa tơ trai bỏ hài nhi trong bao bọc, bỏ ở đường xuống cầu ông lãnh. Hồi thời Tây gọi là đường Kishinev. Sao bác biết? Bác là ba của cháu. Ba con. Rồi ba sẽ kể rõ quá khứ cho con nghe. Sao ba biết mà nhìn lại được tôi? Chuyện là gần 20 năm trời rồi. Cô biết anh Tư Hô không? Anh Tư Hô cho tôi biết rất cặn kẽ về cô. Chính mắt Tư Hô đã thấy cô lượm hài nhi gần 2 giờ khuya. Má, má đâu giờ đó mà lượm được cô vậy má? Mới đi làm tại một sở đi ngồi trào tay. Nhắc lại cho con nghe, má càng tuổi má trốn chạy bà con thân thuộc lên Sài Gòn mà chôn giấu cái tàn tích của người con gái bị giặc Tây cưỡng hiếp, mà bị tên Sở Khanh núi xanh rồi đem bán cho mũ tu bà. Kể từ đó Khanh qua giữa rừng bão tố đành vùi chôn trong cát bụi đó thành. Của em làm cho má buồn đó phải không? Đây là anh con phải không má? Phải. Con ruột của mình bỡ vơ trên đầu đường xó chợ mà không biết, đi lượm con rơi rớt con người ta mà nuôi, hy sinh cho người dân nước lạ. Má ơi, con lớn được như ngày nay, làm sao đã được con má nặng như muốn sống. tìm đủ mọi cách để được ở gần con. Nay việc đã thành rồi, với ngày coi tướng này, tôi sẽ lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Con sẽ làm để nuôi gia đình. Là dạ. Cho với bác ra uống rượu thêm. Kim, dạ, xuống bếp nấu cơm đi con. Dạ. Nè, con chính là kêu ba với anh Dạng nghe không em? Kim, em Kim. Anh vừa tìm đến đây để làm gì? Để nói với Kim là anh không thể nào quên Kim được. Sự thật là như thế rồi. Anh đừng bắt tôi tiếp tục cứu lối về tình cảm. Anh có cái hiếu của anh, tôi có cái hiếu của tôi. Bây giờ tôi má tôi không ai hết anh chưa à? Thôi mà Kim, chúng ta xa nhau vì việc làm cũng hay. Nhưng thôi thì anh đã biết, má em chính là một người mẹ khả kính và đáng thương. Gia đình anh suy nghĩ khác. Tôi là con người mẹ đáng thương hơn. Ủa, cô cậu đã có hẹn với nhau rồi. Má, cô giấu má chuyện này. Xin má có lỗi cho con. Không sao đâu con. Cậu, cậu thương con gái tôi thật. Dạ thương. Dạ, nhưng mà mong bác thương cháu. Từ nay tôi đi, bác đừng có đi lại với ba cháu nữa. Đó, thấy không? Sao mà tôi thấy rằng cha con mà dơ dát tiền của tao, đem hết đi để nuôi mẹ con mất mặt. Nè, để tao nói lại với thằng cha mày nghe. Con dụ dỗ chồng tôi chưa đã hả? Nó còn thả con gái của nó làm tình làm tiền của tay tôi. Mẹ nào con ấy mà. Nè, bà không có được lớn tiếng sỉ nhục má con cô này. Bà về là chửi chồng bà. Ủa, không có mặt ông ở đây nữa hả? Tôi có mặt ở đây là để thay thế cô này nuôi con gái tôi đó bà. Hả? Ông nói sao? Ông nói nói nào? Kim, bà này là má ruột của con đó. Con gái của tôi? Bà chưa làm mẹ nó được một tiếng đồng hồ. Bà, cái người mà sinh con ra đời rồi quăng bỏ như công rác đi sao ba? Má không vô tình như con đâu. Con ơi giọt máu mà má cứ mang 9 tháng 10 ngày đến vườn nhà thì má đã sanh con rồi. Má mê mang đến mấy giờ trần tình lại mới hay. Mẹ của má nói hài đã chết lúc mới sanh. Nay nhờ cô gây người đó là má nó hiện giờ mười mấy năm lẫn đằng bảo bọc đứa con rồi. Vậy mà tôi nào có hay nó không là nhờ. Con về ở với má, má sẽ hết lòng lo cho con. Nhưng con đã lỡ tưởng thành cái nghèo đói rồi. Cảm ơn bà. Ai bảo bà đến đây rước tôi? Bà để cho tôi sỉ nhục má con nói chứ. Ủa, Chương, mày đến đây chơi bời hay đến đây hỏi vợ mày? Mày biết má nó làm nghề tồi bại mà. Chưa hẳn như ông nghĩ. Theo tôi thì chỉ hại dư tiền dư của, xúi dục đàn bà con gái làm đĩ mới gọi là cái thằng tôi. Ê, già nói ai? Ờ, nhà tôi đông quá vậy. Ông muốn đánh tôi hả? Còn lâu à. Dấu vợ dấu con đi thương yêu người ta, không có nói đĩ này đĩ nọ. Tới lúc muốn hạ nhục thì lớn tiếng dành cho mình là đạo đức. Tôi dạy con trai tôi, cấm nó không được cưới con đương gái của phường buôn hôn bán phóng. Thì khôn nạn chứ tôi. Ông mà chửi má tôi đánh nó bể mặt à. Kìa má, má, má, má, má, má, má, má. Tội lẽ gì mà bà phải quỷ thân? Lệ má bị nằm trên đây. Đó, ông thấy không? Lời nói của ông đã giết người. Tội nghiệp cổ ông à. Cổ nó nuôi con tôi đó. Con nhỏ này là con ruột của bà với cha thầy bói hả? Cổ lượng con của bà của luôn. Giờ tính sao đây? Thằng Chu là con riêng của ông. Con Kim kể như là con của người khác. Tôi sinh nó mà không có dưỡng nó ngày nào đâu. Má có sao không má? Mai là vết thương không đứng nổi nào đâu. Anh Chương, anh hãy về đi. Các người hãy về hết đi. Má của tôi đang cần y tín, đi đi. Em đuổi anh về lần này, anh nhịn được thế gian á. Bà nghe chưa? Thiệt tôi phát ngán trai gái đời nay. Không yêu được là tự giận là nhảy sông nhảy biển như điên vậy đó. Con gái không giữ, bây giờ đi giữ con trai làm chi đây? Ba cho anh cưới Kim nha ba. Không cho mày cưới rồi mày chết tao sống với ai? Để tôi lo vụ hồ hôn của thằng Chương. Chết, gần có giờ với Nghiêm rồi. Chương, đi về con. Đi về lẹ lẹ cho mày. Vậy thôi, gần giờ với Nghiêm ở đây à. Ở lại cho anh Kim nó vui. Dạ. Lễ giáo phép tắc nhà nghèo lúc nào cũng rộng rãi. À, còn bà về hay bà muốn ở đây? Nhà chúng tôi thiếu tiện nghi ông à. Nói vậy chứ có đủ tiện nghi tôi cũng không cho bà ở lại đây nữa. Tôi cho thằng Chưa lại đi làm rể đêm nay. Dạ. Còn bà ở đây không có tiện nghe không? Hai đứa bay thành vợ chồng rồi sau này đừng có quên ơn của người đàn bà bất hạnh kia nghe. Dạ. Má thương các con lắm.